5. Raskolnikov đi theo hắn. Thế là thế nào? Svidrigailov quay lại kêu lên. Như tôi đã bảo, thế nghĩa là bây giờ tôi sẽ không rời ông ra đâu. Sao? Hai người cùng dừng lại nhìn nhau một lát, như thể dò sức nhau. Qua tất cả những câu chuyện dở tỉnh dở say của ông, Raskolnikov nói rất sẵn. Tôi đã đi đến kết luận chắc chắn là ông không những không từ bỏ những ý định bỉ ổi của ông về em tôi, mà hơn nữa còn bận tâm hơn bao giờ hết vì những ý định đó. Tôi biết sáng nay em tôi có nhận được một bức thư gì không rõ. Ông thì suốt buổi ngồi không yên, cứ cho là ông đã đào đâu ra được một mụ vợ ở dọc đường. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Tôi muốn tự mình tìm biết cho ra nhẽ. Thật ra Raskolnikov cũng khó lòng có thể nói rõ lúc bấy giờ chàng muốn gì và tự mình muốn tìm biết cái gì cho ra lẽ. À ra thế, có muốn tôi gọi cảnh sát lại không? Gọi đi. Hai người lại đứng yên một lát, mặt sát nhau. Cuối cùng Svidrigailov thay đổi sắc mặt, thấy rõ rằng Raskolnikov không sợ hãi trước lời hăm dọa. Hắn bỗng quay ra hết sức vui vẻ và thân mật. Cậu thật đến hay, hồi nãy tôi đã cố ý không nói đến chuyện cậu. Tuy dĩ nhiên tôi cũng đang tò mò điên cả ruột lên, thật là một chuyện huyễn hoặc. Tôi cũng muốn để lần khác, nhưng quả thật một người chết cũng đến phát cuồng lên với cậu. Thôi được, ta cùng đi, nhưng xin nói trước là bây giờ tôi chỉ ghé về nhà một phút để lấy tiền, sau đó tôi sẽ khóa phòng lại, thuê xe ra các đảo và ở suốt buổi tối ngoài ấy. Thế thì cậu đi theo tôi làm gì? Tôi có việc đến đằng ấy, nhưng không phải đến ông, mà đến cô Sofia Semenovna để xin lỗi vì đã không đi đưa đám được. Cái đó tùy cậu, nhưng Sofia Semenovna hiện không có nhà. Cô ấy dẫn cả ba đứa trẻ đến một nhà một bà mệnh phụ già, trước có quen với tôi từ lâu, vẫn đứng đầu một cô nhi viện nào đấy. Tôi đã làm cho bà ta mê mẩn tâm thần khi đưa món tiền dành cho ba con chim con của bà Katerina Ivanovna. Ngoài ra lại còn cúng thêm tiền cho viện. Và cuối cùng, kể chuyện cô Sofia Semenovna cho bà ta nghe cặn kẽ từng chi tiết, không giấu giếm gì hết. Ấn tượng gây nên thật không sao tả xiết. Chính vì thế mà Sofia Semenovna được mời nội nhật hôm nay đến trình diện tại khách sạn X, nơi bà mệnh phụ kia tạm trú khi ở biệt thự về. Không hề gì, tôi vẫn cứ ghé. Tùy cậu đấy, nhưng tôi thì tôi không đi với cậu đâu. Việc gì đến tôi? Đấy, đến nơi rồi cậu ạ. Tôi biết chắc rằng sở dĩ cậu nhìn tôi một cách ngờ vực như vậy là vì tôi đã tế nhị giữ ý, không hỏi han gì làm phiền đến cậu. Cậu hiểu chứ? Cậu thấy như vậy là quá chứ gì. Tôi đánh cuộc với cậu đấy. Đấy, thế thì cậu cũng nên tế nhị một tí. Tế nhị mà lại đi nghe trộm. À, cậu muốn nói đến chuyện ấy. Svidrigailov phì cười. Phải, cậu mà không nhắc đến chuyện ấy thì mới đáng lấy làm lạ. Ha ha, tuy tôi cũng có hiểu được đôi chút những điều mà cậu đã bày trò ở đằng ấy và có kể cho Sofia Semenovna nghe, nhưng thế là thế nào? Tôi có lẽ là một người hết sức lạc hậu và không sao hiểu được lấy một chút gì. Cậu cắt nghĩa cho tôi với cậu, tôi van cậu đấy. Cậu hãy đem các nguyên lý mới ra chỉ giáo cho tôi. Ông không thể nghe thấy gì hết, ông chỉ nói láo thôi. Thì tôi có muốn nói chuyện ấy đâu, tuy tôi cũng có nghe thấy chứ không phải không. Không, tôi muốn nói là cậu cứ than vắn thở dài mãi, cái anh chàng Schiller ở trong cậu không ngớt lên tiếng phẫn nộ, thế rồi bây giờ lại không được nghe trộm. Nếu thế thì cậu đi mà báo với nhà chức trách rằng tôi vừa mới gặp một trường hợp thế này thế kia, trong lý thuyết của tôi thấy có một chỗ sai lầm nhỏ. Còn nếu cậu tin chắc rằng nghe trộm là không thể được, còn những mụ già kia thì có thể lấy bất cứ thứ gì mà bổ cho chết cũng xong, tùy thích, thì cậu hãy trốn sang Mỹ đi cho nhanh. Trốn đi, anh bạn trẻ. Có lẽ hay còn kịp đấy. Tôi nói thật đấy, không có tiền, tôi sẽ cho tiền đi đường. Tôi tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện ấy. Raskolnikov bực bội ngắt lời. Tôi hiểu, và chăng cậu cũng đừng ngại, không muốn thì đừng nói nhiều làm gì cho nó mệt. Tôi hiểu cậu nghĩ đến cái gì rồi. Vấn đề luân lý chứ gì, cái đạo làm người, làm công dân chứ gì. Cậu cứ gạt sang một bên cho tôi. Bây giờ cậu cần gì nghĩ đến những vấn đề ấy? Hề hề, vì cậu vẫn là một công dân, vẫn là một con người. Đã thế thì đừng có thò mũi vào, không nên dính vào những việc không phải việc mình. Hay cậu cứ cho một viên đạn vào óc, sao? Hay là không thích? Hình như ông cố ý muốn trêu tức tôi để tôi bỏ đi thì phải. Cậu này gàn thật. Nhưng đến nơi rồi, xin mời cậu lên thang gác. Cậu thấy không, đây là cửa phòng Sofia Semenovna, cậu nhìn mà xem này, không có ai ở nhà hết. Cậu không tin à? Thì cứ hỏi ở ông Kamernomov. Cô ấy vẫn giữ chìa khóa ở nhà ông ấy đấy. Đây chính Madame de Kamernomov đây rồi. Ha, cái gì? Bà ta hơi điếc. Cô ấy đi rồi à? Đi đâu? Đi, cậu nghe ra chưa? Cô ấy đi vắng, có lẽ đến khuya mới về. Nào bây giờ mời đến phòng tôi, vì cậu cũng muốn đến tôi thì phải. Đây, phòng tôi đây rồi. Madame Richlick không có nhà. Bà này lúc nào cũng bận chạy trọt ở đâu đâu, nhưng là người rất tốt. Tôi cam đoan với cậu như vậy. Có lẽ bà ta có thể giúp cậu được nếu cậu khôn ngoan hơn một tí. Đây, xin cậu thấy cho. Tôi lấy trong bàn giấy ra tờ ngân phiếu 500, 5 phân này. Cậu xem, tôi còn vô khối tờ như thế. Tờ này sẽ đem đổi ngay hôm nay lấy tiền vàng thật. Đấy, cậu thấy chưa? Không có lấy gì mà lại mất thì giờ nhiều hơn nữa. Khóa ngăn kéo lại, khóa phòng lại. Và thế là chúng ta lại ra cầu thang rồi. Nào, nếu cậu muốn ta thuê chiếc xe ngựa. Chà, tôi cần ra các đảo mà. Cậu có thích đi dạo một vòng không? Đây, tôi thuê chiếc xe song mã này đến mũi Yalagin. Sao, cậu từ chối à? Cậu không chịu được nữa à? Không sao, ta cứ đi chơi một lát. Hình như trời muốn mưa thì phải. Không sao, ta lên xe đi. Svidrigailov đã ngồi lên xe. Raskolnikov nhận thấy những mối ngờ của mình, ít nhất là lúc này, không có căn cứ. Không đáp lấy một lời, chàng quay lại và đi ngược về phía chợ hàng rơm. Giá dọc đường chàng ngoảnh lại dù chỉ một lần thôi, chàng sẽ có đủ thời giờ trông thấy Svidrigailov mới ngồi xe đi được độ 100 bước, đã báo đỗ lại, trả tiền và bước xuống vỉa hè. Nhưng bấy giờ chàng không còn trông thấy gì được hết, chàng đã rẽ ngoặt qua một góc phố. Một cảm giác ghê tởm sâu sắc giục chàng tránh xa Svidrigailov. Thế mà mình lại có lúc trở mang một cái gì ở con người gian ác, thô bỉ, dâm ô, đốn mạt ấy. Chàng bất giác thốt lên. Quả tình Raskolnikov thốt ra lời phán đoán ấy quá vội vàng và nông nổi. Trong hoàn cảnh của Svidrigailov có một cái gì ít nhất cũng bao trùm lên thân thể hắn, một màu sắc độc đáo, nếu không phải là huyền bí. Còn phần em gái chàng thì Raskolnikov vẫn một mực tin rằng Svidrigailov sẽ không chịu buông tha. Nhưng bây giờ mà cứ phải suy đi nghĩ lại mãi về chuyện này thì khổ quá, không sao chịu được. Theo thói quen, chàng đi một mình được vài bước mới lại chìm đắm vào một cõi mơ màng sâu thăm thẳm. Bước lên cầu, chàng dừng chân bên lan can và bắt đầu nhìn xuống nước. Trong khi đó, có một người đang đứng cạnh chăm chú nhìn chàng, Abdocha Romanovna. Hai người đã gặp nhau ở đầu cầu, nhưng chàng không nhận ra em, cứ đi thẳng. Dunya chưa bao giờ gặp anh ở giữa đường như thế này, nên kinh ngạc đến choáng người đi. Nàng dừng lại, phân vân không biết có nên gọi anh hay không. Bỗng nàng trông thấy Svidrigailov đang từ phía chợ hàng rơm hấp tấp đi lại. Nhưng trong khi đến gần, hắn ta hình như có ý lén lút và đề phòng. Hắn không đi lên cầu mà lại dừng chân bên vỉa hè cách đấy một quãng, cố hết sức làm sao cho Raskolnikov đừng trông thấy mình. Dunya thì hắn đã trông thấy từ lâu, hắn bắt đầu ra hiệu cho nàng. Nàng có cảm giác như những dấu hiệu của hắn muốn van xin nàng đừng gọi anh, cứ để mặc chàng và hãy đến gặp hắn ta. Dunya làm theo. Nàng rón rén đi vòng qua chỗ Raskolnikov đứng và đi về phía Svidrigailov. Ta đi nhanh lên. Svidrigailov thì thầm bên tai nàng. Tôi không muốn để Rodion Romanovich biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Tôi xin báo để cô biết rằng vừa rồi tôi với cậu ấy ngồi với nhau trong một quán rượu gần đây. Cậu ấy đến tìm tôi ở đấy. Tôi phải chật vật lắm mới gỡ ra được. Không hiểu sao cậu ta biết tôi có gửi thư cho cô và có ý nghi ngờ thế nào đấy. Chắc không phải cô nói cho cậu ấy biết đấy chứ. Mà nếu không phải cô thì ai? Bây giờ đã đi khuất vào góc phố thế này, Dunya ngắt lời hắn. Anh tôi không trông thấy được đâu. Tôi xin nói cho ông biết là tôi sẽ không đi đâu nữa. Có gì ông cứ đứng đây mà nói. Những chuyện ấy có thể nói giữa phố cũng được. Trước hết chuyện ấy không thể nào nói ở giữa phố được. Thứ đến là cô cũng phải nghe cả cô Sofia Simonovna nói chuyện nữa. Thứ ba là tôi sẽ cho cô xem một số tài liệu. Ấy thế cuối cùng nếu cô không thuận vào nhà tôi thì tôi sẽ không xin giải bày gì nữa và xin cáo lui ngay tức khắc. Đồng thời xin cô đừng quên rằng một điều bí mật rất thú vị của anh cô hiện đang hoàn toàn nằm trong tay tôi. Dunya dừng lại phân vân và đưa mắt nhìn Svidrigailov soi mói. Cô sợ cái gì nhỉ? Hắn nói giọng điềm tĩnh. Thành phố khác thôn quê chứ, mà ngay như ở thôn quê cô cũng làm hại tôi nhiều hơn là tôi làm hại cô. Còn như ở đây, cô Sofia Simonovna đã được biết trước chưa? Chưa, tôi chưa nói gì với cô ấy hết. Thậm chí tôi cũng không chắc cô ta hiện có nhà hay không. Chắc là có thì phải. Hôm nay cô ta vừa chôn cất xong bà mẹ kế. Trong một ngày như thế thì ai lại đi thăm viếng bao giờ? Tôi không muốn nói cho ai biết chuyện đó quá sớm. Thậm chí tôi còn có phần hối hận là đã nói cho cô biết. Trong trường hợp này, một lời nói bất cẩn, hết sức nhỏ nhặt cũng có thể thành một lời tố giác. Ấy, tôi ở nhà này, ta sắp đến rồi đấy. Kia là người gác cổng nhà chúng tôi. Người gác cổng biết, tôi rất rõ. Đấy, hắn chào tôi, hắn thấy tôi đi với một người đàn bà. Và dĩ nhiên là đã có đủ thì giờ nom rõ mặt cô. Và như vậy là có lợi cho cô, nếu cô có ý sợ tôi và nghi ngờ tôi. Tôi nói thô lỗ như vậy, xin cô bỏ qua cho. Tôi thuê lại phòng của người khác ở đây. Cô Sofia Simonovna ở sát vách phòng tôi cũng thuê lại. Cả tầng này đều cho thuê. Có gì mà cô sợ sệt như trẻ con thế? Tôi đáng sợ đến thế kia ư? Mặt Svidrigailov rúm gió lại thành một nụ cười ra vẻ kẻ cả. Nhưng bây giờ hắn cũng thật khó mà cười được. Chống ngực hắn đánh thình thình. Hơi thở cứ nghẹt lại. Hắn cố ý nói thật to để che giấu nỗi xúc động mỗi lúc một tăng. Nhưng đôi nha không có thì giờ nhận thấy hắn xúc động khác thường như vậy. Nàng đang quá bực mình vì câu của hắn vừa nói rằng nàng sợ hắn như đứa trẻ. Và hắn là một người đáng sợ đối với nàng. Tuy tôi cũng biết ông là người bất lương, nhưng tôi không sợ ông một chút nào đâu. Ông đi trước đi, nàng nói. Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng mặt nàng cứ tái nhợt đi. Svidrigailov đứng chắn trước phòng Sonia. Xin phép hỏi cô có nhà không ạ? Không có. Thật suối quẩy, nhưng tôi biết là cô ta có thể về rất sớm. Chắc chắn cô ta chỉ có thể đến nhà bà mệnh phụ nọ để xin cho mấy đứa trẻ mồ côi. Mẹ chúng vừa chết, tôi cũng có giúp họ lo liệu. Nếu 10 phút nữa mà cô Sofia Simonovna không về, thì nội hôm nay tôi sẽ báo cô ấy đến đằng cô, nếu cô muốn. À, phòng tôi kia rồi. Tôi ở hai phòng này. Sau cánh cửa này là nhà bà Richlick, người cho tôi thuê lại phòng. Bây giờ mời cô nhìn vào đây. Tôi xin chỉ cho cô xem những tài liệu chính của tôi. Từ phòng ngủ của tôi có cánh cửa này ăn thông sang hai căn phòng hoàn toàn bỏ trống, chưa có người thuê. Hai căn phòng ấy đấy, cô cần nhìn cho kỹ hơn tí nữa. Svidrigailov ở hai căn phòng có sẵn bàn ghế khá rộng. Dunya đưa mắt ngờ vực nhìn quanh, nhưng không hề thấy có gì khác thường trong cách bày biện cũng như trong cách phân bố các phòng. Tuy nét tinh ý cũng có thể nhận thấy một cái gì. Chẳng hạn như căn phòng của Svidrigailov nằm ở giữa hai phòng không người ở. Muốn vào phòng hắn, không thể đi thẳng từ hành lang, mà phải đi qua hai căn phòng của bà chủ hầu như bỏ trống. Từ căn phòng ngủ, Svidrigailov mở một cánh cửa vốn khóa chặt và chỉ cho Dunya xem một gian khác cũng bỏ trống, dành để cho thuê. Dunya dừng lại trước ngưỡng cửa, không hiểu người ta cho mình xem những thứ đó để làm gì. Nhưng Svidrigailov đã vội vàng giảng giải. Đây này, cô xem gian phòng lớn thứ hai này, xin cô lưu ý đến cánh cửa này, nó đã được khóa chặt. Cạnh cửa có một chiếc ghế, cả hai phòng thì chỉ có mỗi một chiếc ghế này. Đó là tôi đưa từ phòng tôi sang để ngồi nghe cho thoải mái. Ngay sau cánh cửa ấy là chiếc bàn của Sofia Simonovna. Hôm ấy cô ta ngồi đấy nói chuyện với Rodion Romanovich, còn tôi thì ngồi đây trên ghế này để nghe trộm. Hai tối liền, mỗi tối đến 2 tiếng đồng hồ, và dĩ nhiên là cũng có biết được ít nhiều. Cô nghĩ sao? Ông nghe trộm à? Vâng, tôi nghe trộm. Bây giờ trở về phòng tôi đi, ở đây cũng chẳng có chỗ nào mà ngồi nữa. Hắn dẫn Abdocha Romanovna quay trở lại căn phòng thứ nhất của hắn dùng làm phòng khách và mời nàng ngồi xuống một chiếc ghế tựa. Còn hắn thì ngồi ở đầu bàn phía bên kia, cách nàng ít nhất đến 1 sa gen. Nhưng hình như trong mắt hắn lại ánh lên cái tia lửa hồi nào đã làm cho Dunya hoảng sợ. Nàng rùng mình và lại đưa mắt ngờ vực nhìn quanh. Đó là một cử chỉ vô ý thức, hình như nàng không muốn để lộ ý nghi ngại. Nhưng cái vị trí cách biệt của phòng Svidrigailov rốt cục đã khiến nàng lo sợ. Nàng toan hỏi xem ít nhất bà chủ trọ của Svidrigailov có ở nhà không. Nhưng rồi lại thôi, vì tự trọng. Hơn nữa, lòng nàng đang khắc khoải vì một nỗi đau khổ khác còn mạnh hơn nỗi lo sợ cho mình không biết bao nhiêu mà kể. Nàng bứt rứt không sao chịu nổi. Bức thư của ông đây. Nàng đặt bức thư lên bàn, nói: những điều viết trong thư không thể nào có được. Ông có ám chỉ đến việc anh tôi có phạm một tội ác gì đấy. Ông ám chỉ quá rõ. Bây giờ ông đừng hòng cải chính. Thế thì xin ông biết cho rằng tôi đã nghe nói đến cái chuyện nhảm nhí này trước cả ông và không hề tin lấy một chữ. Đó là một mối nghi ngờ bị ổi và lố bịch. Tôi biết rõ đầu đuôi câu chuyện này. Tôi biết rõ vì đâu người ta bày đặt ra nó và bày đặt ra như thế nào. Ông không thể có lấy một bằng chứng nào hết. Ông có hứa là sẽ chứng minh. Thế thì ông nói đi. Nhưng xin ông biết trước cho rằng tôi không tin ông đâu. Tôi không tin. Mấy câu vừa rồi Đunya nói vội vã rất nhanh và trong giây lát mặt nàng chợt đỏ bừng lên. Nếu cô không tin thì lẽ nào cô lại có thể mạo hiểm đến phòng tôi một mình? Thế thì tại sao cô đến? Chỉ vì hiếu kỳ thôi ư? Đừng có làm khổ tôi nữa. Nói đi, nói đi. Quả cô là một người con gái can đảm. Cái đó chẳng cần phải nói nữa. Thật tình tôi cứ tưởng cô sẽ yêu cầu ông Razumihin đưa cô đến đây. Nhưng chẳng thấy ông ta cùng đi với cô hay lẩn quất đâu quanh đây. Tôi đã nhìn kỹ rồi đấy. Thật là quả cảm. Thế nghĩa là cô muốn cứu Rodion Romanovich. Phải chăng ở cô thì cái gì cũng thần tiên cả. Còn như anh cô thì tôi biết nói thế nào đây. Vừa rồi chính mắt cô có trông thấy cậu ấy. Thế cô thấy cậu ấy thế nào? Ông chỉ căn cứ vào cái bề ngoài ấy thôi sao? Không, tôi không căn cứ vào đấy. Tôi căn cứ vào những lời lẽ của chính cậu ấy nói ra. Đấy, cậu ta đã đến đây gặp cô Sofia Simonovna 2 tối liền. Tôi đã chỉ cho cô biết họ ngồi ở đâu. Cậu ấy đã thú hết với cô ta. Cậu ấy là một kẻ sát nhân. Cậu ấy đã giết mụ già cho vay lãi, có giữ cả đồ cầm của cậu ấy. Cậu ấy giết cả em gái mụ già, một mụ lái buôn tên là Elizaveta, tình cờ bước vào phòng trong khi cậu ấy giết mụ già. Cả hai đều bị cậu ấy giết bằng một cây rìu mang sẵn trong người. Cậu ấy giết 2 chị em để lấy của. Vẫn cũng lấy của thật, cậu ấy lấy một ít tiền và mấy thứ đồ đạc. Chính cậu ấy nói cặn kẽ tất cả những chuyện ấy với Sofia Simonovna. Mỗi một mình cô ta biết chuyện đấy. Nhưng cô ta không hề can dự vào vụ giết người, dù là bằng lời nói hay bằng hành động. Trái lại, cô ta cũng kinh hoàng đúng như cô bây giờ. Cô cứ yên chí, cô ấy không tố giác cậu ấy đâu. Không thể như thế được. Đunya thều thào, hai môi trắng bệch ra như môi người chết. Không thể được. Không có lý gì. Không hề có lấy một tí lý do gì. Ông nói dối. Ông nói dối. Cậu ấy giết người để lấy của. Lý do chỉ có thế. Cậu ta lấy tiền và lấy đồ đạc. Quả tình, theo như lời cậu ấy thú nhận, thì cậu ấy không dùng đến tiền, cũng không dùng đến đồ đạc, mà lại đem giấu dưới một tảng đá nào đấy. Mà hiện nay, các thứ vẫn còn ở chỗ cũ. Nhưng sở dĩ như vậy là vì cậu ta không dám dùng đến. Nhưng có lẽ nào anh ấy lại có thể lấy trộm của người? Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, anh ấy cũng không thể nghĩ được. Đunya kêu lên, đoạn đứng phắt dậy. Ông cũng biết anh ấy kia mà. Ông gặp anh ấy rồi chứ. Chỉ nhẽ anh ấy lại có thể đi ăn trộm. Nàng như van xin Svidrigailov, nàng đã quên hết nỗi lo sợ ban nãy. Cô Avdotya Romanovna, ở đây có hàng ngàn triệu kiểu phối hợp và phân hạng. Khi một tên kẻ trộm đi ăn trộm, trong bụng hắn cũng biết mình là một kẻ hèn hạ. Nhưng tôi có nghe đến một người quý phái đã đánh cướp một chuyến xe bưu vụ. Biết đâu người ấy lại chẳng nghĩ rằng mình làm một việc lương thiện. Dĩ nhiên, giá nghe một người ngoài nói thì tôi cũng chẳng tin gì hơn cô. Nhưng chính vì chính tai tôi nghe cậu ấy nói nên tôi phải tin. Cậu ấy cũng đã giảng giải cho cô Sofia Simonovna biết lý do. Lúc đấy cô ta không dám tin ở tai mình, nhưng rốt cục rồi cô ta phải tin ở mắt mình. Phải, chính mắt cô ta đã thấy một cái gì khiến cô phải tin, vì chính cậu ấy nói cho cô ta biết. Nhưng lý do gì thế? Câu chuyện dài dòng lắm. Cô Avdotya Romanovna không biết nói thế nào cho cô hiểu bây giờ. Ở đấy có một thứ lý thuyết, đại khái cũng như tôi nói, là có thủ phạm một tội ác cá biệt nếu có một mục đích chính tốt. Chỉ có một điều ác duy nhất thôi mà lại được 100 điều thiện. Lẽ dĩ nhiên cũng bực mình thật. Khi người ta là một thanh niên có tài trí, lại có một lòng tự ái không bờ bến, biết rằng chỉ cần có lấy 3.000 bạc chẳng hạn, là cả sự nghiệp, cả tương lai, cả cuộc đời mình sẽ khác hẳn, thế mà lại không có được 3.000 bạc ấy. Thêm vào đấy là một tâm trạng bị kích động vì ăn đói, mặc rách, vì chỗ ở chật chội, vì nhận thức rõ rệt cái địa vị xã hội quá đẹp đẽ của mình, lại thêm tình cảnh của mẹ và em gái nữa. Chủ yếu là vì sĩ diện, vì tự hào và sĩ diện. Và chăng có trời mới biết được, ta có thể vẫn có những xu hướng tốt mà vẫn... Tôi không buộc tội cậu ấy, xin cô đừng nghĩ như vậy, mà đây cũng chẳng phải việc của tôi. Ở đấy cũng lại có một lý thuyết riêng, cũng khá hay ho, cho rằng loài người chia làm hai hạng. Cô thấy không? Hạng vật liệu và hạng người đặc biệt, nghĩa là những người có một vị trí cao khiến cho họ không cần đếm xỉa đến luật lệ, mà trái lại còn ban bố luật lệ cho hạng người kia, hạng vật liệu, hạng cặn bã ấy. Cũng hay, cũng là một lý thuyết nghe được. Une théorie comme une autre. Cũng là một lý thuyết như mọi lý thuyết khác, tiếng Pháp. Cậu ấy rất say mê Napoleon. Nói cho đúng hơn, điều làm cho cậu ấy mê say là có rất nhiều những kẻ thiên tài không thèm đếm xỉa đến cái ác cái biệt, cứ bước qua không hề nghĩ ngợi. Hình như cậu ấy tưởng tượng rằng mình là một thiên tài, nghĩa là cậu ấy đã có một thời gian tin chắc như thế. Cậu ấy đã đau khổ rất nhiều và hiện nay vẫn đau khổ vì nghĩ rằng mình đã biết dựng lên một lý thuyết, nhưng bước qua không nghĩ ngợi gì thì lại không đủ sức bước, thì tức là mình không phải là thiên tài. Ấy, đối với một chàng thanh niên giàu lòng tự ái thì như vậy quả thật cũng nhục nhã, nhất là ở thời đại ta. Thế còn lương tâm, lòng hối hận, thì ông cho rằng anh ấy không có ý thức gì về luân lý hay sao? Nhưng anh ấy có phải hạng người như thế đâu. Ồ, cô Abdocha Romanovna, bây giờ thì mọi sự đều hỗn loạn, mà xưa nay cũng chưa bao giờ có trật tự cho lắm cả. Nói chung người Nga là những con người rộng rãi, Abdocha Romanovna, rộng rãi như đất đai của họ vậy, và rất có xu hướng thiên về cái huyễn hoặc, cái hỗn loạn. Nhưng rộng rãi mà lại không có thiên tài đặc biệt thì khốn to. Cô còn nhớ không, chúng ta đã từng nói chuyện tay đôi với nhau rất nhiều về những chuyện như thế, và cũng về đề tài này. Những buổi tối ngồi trên sân thượng trong vườn sau bữa ăn chiều, dạo ấy cô vẫn khiển trách tôi về cái tính rộng rãi ấy đấy. Biết đâu, chính trong khi chúng ta nói chuyện, cậu ấy đang nằm ở đâu, miên man với những ý nghĩ riêng của cậu. Trong giới học thức của ta không có những truyền thống thật thiêng liêng, cô Abdocha Romanovna. Hóa chăng thỉnh thoảng mới có ai theo sách vở mà tạo ra cho mình một truyền thống, hay rút một cái gì từ các pho sử biên niên. Nhưng đó phần lớn là những nhà bác học, lại là những kẻ gàn dở đến nỗi người sống trong cái xã giao không thể nào theo họ được. Vả chăng, nói chung các quan niệm của tôi thì cô đều biết, tôi tuyệt nhiên không buộc tội ai hết. Chính bản thân tôi cũng là kẻ trắng tay, và tôi vẫn một mực như thế. Nhưng về vấn đề này thì ta đã nói khá nhiều lần, thậm chí tôi còn có cái diễm phúc được cô chú ý đến những ý kiến của tôi. Cô xanh lắm, Abdocha Romanovna. Tôi có biết cái lý thuyết của anh tôi. Tôi có đọc bài báo của anh ấy đăng trong tạp chí, trong đó có nói đến những người được phép làm tất cả. Ông Razumikhin đưa cho tôi đọc. Ông Razumikhin à? Bài báo của anh cô trong một tờ tạp chí? Có một tờ báo như thế thật ư? Thế mà tôi không biết. Chắc cái này mới thật lý thú. Nhưng cô đi đâu đấy, Abdocha Romanovna? Tôi muốn gặp Sofia Simonovna, Dunya nói giọng yếu ớt. Sang phòng cô ấy đi lối nào? Chắc cô ấy về rồi. Bây giờ thế nào tôi cũng phải gặp cô ấy, để cho cô ấy... Abdocha Romanovna không nói được hết câu, hơi thở của nàng tắc lại. Phải đến khuya, cô Sofia Simonovna mới về. Tôi chắc thế. Đáng lẽ cô ta về rất sớm, nhưng bây giờ mà chưa về thì sẽ về rất muộn. À, thế ra mày nói dối. Ta biết mày nói dối. Bao giờ mày cũng nói dối. Ta không tin mày. Không tin, không tin. Dunya thét lên trong một cơn điên dại hoàn toàn, không còn chút trí khôn nào nữa. Nàng gần như bất tỉnh, ngã phịch xuống ghế mà Svidrigailov đã xích lại cho nàng. Abdocha Romanovna, cô làm sao thế? Cô tỉnh lại. Nước đây, cô uống lấy một ngụm. Hắn dậy nước lên mặt nàng. Dunya rùng mình và mở mắt ra. Tác dụng mạnh thật, Svidrigailov co mày lẩm bẩm một mình. Abdocha Romanovna, cô bình tâm lại. Cô biết cho rằng cậu ấy có những người bạn. Chúng tôi sẽ cứu cậu ấy. Cô có muốn tôi đưa cậu ấy ra nước ngoài không? Tôi có tiền. Nội 3 ngày tôi sẽ xoay được vé tàu. Có những cậu ấy giết người thì sau này cậu ấy còn làm được nhiều việc thiện để chuộc lại. Cô cứ yên tâm. Lại còn có thể trở thành một vĩ nhân nữa. Kìa, cô làm sao thế? Cô thấy trong người ra sao? Người đâu mà độc ác, lại còn nhạo báng nữa. Ông để tôi về. Cô đi đâu? Kìa, cô đi đâu thế? Tôi đi tìm anh ấy. Anh ấy ở đâu? Ông có biết không? Tại sao cánh cửa này lại khóa? Ông với tôi vào đây bằng cửa này mà bây giờ lại khóa chặt. Ông đã đi khóa cửa từ lúc nào thế? Chả nhẽ lại cứ mở toang cửa cho các phòng khác nghe những chuyện vừa rồi. Tôi không hề có ý nhạo báng. Tôi chỉ thấy chán cái kiểu nói này. Ấy, cô định đi đâu thế? Hay là cô muốn phản cậu ấy? Cô làm cho cậu ấy phát khùng lên và cậu ấy sẽ tự đi lộ tung tích mất. Xin cô biết cho rằng người ta đang theo dõi cậu ấy. Họ đã đánh hơi được rồi đấy. Rồi cô chỉ làm lộ chuyện ra thôi. Khoan đã cô ạ, tôi vừa gặp cậu ấy nói chuyện xong, còn có thể cứu thoát được. Cô đợi một tí, cô ngồi xuống đi, thì hãy cùng nghĩ cách. Tôi mời cô đến chính đà để nói chuyện riêng với cô về việc ấy, và cùng suy nghĩ cho kỹ. Kìa, cô ngồi xuống chứ. Ông làm cách nào mà cứu anh ấy được? Có thể cứu anh ấy được thật ư? Dunya ngồi xuống, Svidrigailov cũng ngồi xuống cạnh nàng. Tất cả đều tùy ở cô đấy, ở mỗi một mình cô. Hắn mở đầu, mắt sáng long lanh, giọng gần như thì thầm, vẻ lúng túng và thậm chí còn xúc động đến nỗi nói nhịu mất mấy chữ. Dunya hoảng hốt né ra xa, hắn cũng run bắn cả người lên. Cô, chỉ một lời của cô thôi là cậu ấy sẽ thoát. Tôi sẽ cứu thoát cậu ấy. Tôi có tiền, tôi có bạn, tôi sẽ lập tức gửi cậu ấy đi. Tôi sẽ thân hành đi lấy hộ chiếu, 2 tờ hộ chiếu, một cho cậu ấy, một cho tôi. Tôi có nhiều bạn, hoặc là những người tháo vát cả. Cô có muốn không? Tôi sẽ lấy thêm cho cô 1 tờ hộ chiếu nữa, cho cả mẹ cô nữa. Cô cần gì Razumikhin? Tôi cũng yêu cô. Tôi yêu vô cùng. Cho tôi hôn gấu áo của cô. Cho tôi hôn. Tôi không nghe nổi tiếng áo cô sột soạt. Cô hãy nói, làm việc ấy đi, và tôi sẽ làm tất. Việc không thể làm được tôi cũng làm. Cô tin cái gì tôi cũng sẽ tin theo. Việc gì tôi cũng sẽ làm tất. Cô đừng nhìn tôi như thế. Cô có biết là cô đang giết chết tôi không? Thậm chí, hắn còn bắt đầu mê sảng. Hắn bỗng biến sắc hẳn đi như có một cái gì phang lên đầu hắn. Dunya nhảy phắt dậy chạy ra cửa. Mở ra! Nàng thét qua tấm cửa, hy vọng có ai ở ngoài nghe thấy và lấy tay lay cánh cửa. Mở ra cho tôi với! Kìa, không có ai ở ngoài ấy sao? Svidrigailov đứng dậy và sực tỉnh. Một nụ cười hiểm độc và ngạo nghễ hiện dần lên trên đôi môi hãy còn run run của hắn. Không có ai ở nhà đâu. Hắn khẽ buông từng tiếng một. Bà chủ nhà đi rồi, có kêu cũng uổng công, chỉ tổ thêm bực mình vô ích. Chìa khóa đâu? Mở ngay ra, mở ngay lập tức, đồ hèn mặt. Tôi đánh mất chìa khóa rồi, không thể tìm được. À, giả mai định, cưỡng hiếp. Dunya thét lên, mặt tái nhợt hẳn đi, và chạy vào góc nhà, hối hả với lấy chiếc bàn con đặt vừa tầm tay để che mình. Nàng không kêu nữa, nhưng mắt nàng nhìn chừng chừng vào kẻ đang uy hiếp mình, và chăm chú theo dõi từng cử động của hắn. Svidrigailov cũng đứng ở trước mặt nàng, ở góc phòng đối diện, thậm chí hắn còn lấy được tự chủ, ít nhất là bề ngoài, nhưng mặt hắn vẫn nhợt nhạt như cũ. Nụ cười ngạo nghễ vẫn y nguyên. Cô vừa nói cưỡng hiếp. Cô Avdotya Romanovna, đã là cưỡng hiếp thì cô cũng thừa hiểu rằng tôi đã có biện pháp đề phòng. Sofia Simonovna thì đi vắng. Từ đây đến phòng Kapernomov rất xa, cách những 5 phòng khóa kín. Sau cùng là tôi ít nhất cũng khỏe gấp đôi cô. Và hơn nữa, tôi chẳng có gì phải sợ. Vì dù sau này nữa, cô cũng không thể khiếu nại gì được. Chả nhẽ cô lại muốn hại anh cô. Mà cũng không ai ngoài người ta tin cô đâu. Ấy, tại sao một người con gái là một thân một mình đến phòng một người đàn ông độc thân? Thành thử, dù cô có hy sinh anh cô đi nữa thì cũng vẫn không chứng minh được cái gì hết. Chứng minh một cuộc cưỡng hiếp khó lắm. Cô Avdotya Romanovna, quân đốn mặt. Dunya căm phẫn thì thào. Cũng được, nhưng xin cô lưu ý cho rằng đấy là tôi mới giả dụ thế thôi. Còn như theo ý riêng tôi thì cô hoàn toàn đúng. Cưỡng hiếp là một việc đốn mặt. Tôi nói thế chỉ là vì muốn cho lương tâm cô khỏi có gì ân hận nếu cô thuận lòng cứu anh cô một cách tự nguyện theo như lời đề nghị của tôi. Như thế nghĩa là cô có thuận chăng cũng chỉ vì hoàn cảnh hay vì bị cưỡng hiếp cũng được, nếu cứ phải dùng đến mấy chữ ấy mới xong. Cô nghĩ đi, số phận của anh cô, của mẹ cô đang nằm trong tay cô. Còn tôi sẽ là kẻ nô lệ của cô suốt đời. Tôi sẽ đợi cô trả lời ở đây, ở chỗ này. Svidrigailov ngồi xuống chiếc đi văng cách đu nhà khoảng 8 bước. Nàng không còn chút hồ nghi gì nữa về cái vẻ quyết tâm không gì lay chuyển của hắn. Và chăng nàng cũng thừa biết hắn là người thế nào. Bỗng, nàng rút trong túi ra một khẩu súng tay, lên cò, rồi đặt bàn tay đang cầm súng lên bàn. Svidrigailov nhảy phát dậy. À ha, ra thế cơ. Hắn ngạc nhiên kêu lên, nhưng vẫn mỉm cười hiểm độc. Ấy, cái đó làm cho tình thế thay đổi hẳn. Chính cô đã làm cho công việc của tôi dễ dàng đi rất nhiều, cô Abdochia Romanovna. Nhưng cô lấy súng ở đâu ra thế? Có phải ông Razumikhin? Ôi, súng của tôi rồi, anh bạn cũ. Thế mà dạo ấy tôi cứ tìm mãi. Những buổi tập bắn mà tôi đã có hân hạnh hướng dẫn cho cô hồi còn ở thôn quê, quả không phí hơi. Không phải súng của mày, súng của bà Marfa Petrovna mà mày đã giết chết đấy, đồ khốn nạn. Trong nhà bà ấy không có cái gì là của mày hết. Tao lấy khẩu súng này ngay từ dạo bắt đầu nghi ngờ mày có thể làm những việc bất lương như thế nào. Hễ mày bước tới một bước thôi, tao thề sẽ bắn chết mày. Dunya như điên như dại, nàng cầm súng sẵn sàng bóp cò. Thế còn ông anh thì sao? Để tôi hỏi cho biết vì tò mò thế thôi. Svidrigailov hỏi, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Nếu muốn thì cứ đi mà tố giác. Đứng im, không được chút nhích, không tao bắn. Mày đã đầu độc vợ mày, tao biết, chính mày cũng là kẻ sát nhân. Thế cô tin chắc tôi đầu độc Marfa Petrovna à? Chính mày có lời nói bóng gió với tao như thế. Mày nói đến thuốc độc, tao biết là mày có đi mua. Mày đã sắp sẵn, chính mày giết chứ không ai vào đấy nữa, đồ khốn nạn. Dù có thật thế đi chăng nữa, thì cũng chính vì em, dù sao em cũng là nguyên nhân. Mày nói láo, lúc nào tao cũng căm thù mày. Ê hề, Abdochia Romanovna, rõ ràng là cô quên. Trong khi say sưa tuyên truyền, cô đã cúi sát vào người tôi lịm đi. Tôi đã đọc thấy trong mắt cô nhớ chứ? Tối hôm ấy, dưới ánh trăng, có cả tiếng họa mi thánh thót. Nói láo, cơn phẫn nộ điên cuồng ánh lên trong mắt Dunya. Mày nói láo, đồ vu khống. Tôi nói láo. Thôi được, cứ cho là tôi nói láo. Đối với phụ nữ không nên nhắc nhở những chuyện ấy. Hắn cười nhạt. Ta biết là em sẽ bắn thật, con vật xinh xắn kia. Nào thì bắn đi. Dunya giơ súng lên, mặt nhợt nhạt như người chết rồi, môi dưới trắng bệch run run, đôi mắt đen mở to ánh lên như lửa, nhìn thẳng vào lão. Chí nàng đã quyết, nàng ước lượng khoảng cách và chỉ chờ một cử động nhỏ của lão về phía nàng. Chưa bao giờ Svidrigailov thấy nàng đẹp như thế. Ánh lửa lóe ra từ mắt nàng trong giây phút nàng dí súng lên, như thiêu đốt lòng hắn, và hắn thấy tim thắt lại, đau nhói. Hắn bước lên một bước, một phát súng nổ, viên đạn sượt qua tóc hắn, cắm vào bức tường phía sau. Hắn dừng lại cười khẽ. Ong đốt đấy. Cô ta nhắm vào đầu. Cái gì thế này? Máu. Hắn rút khăn lau dòng máu nhỏ như sợi, chỉ chạy dọc theo thái dương bên phải. Chắc hẳn viên đạn đã bắn sượt lớp da đầu. Dunya hạ súng xuống và nhìn Svidrigailov, không hẳn là sợ hãi, mà tưởng như ngơ ngác thì đúng hơn. Dường như nàng cũng không hiểu mình vừa làm gì và đang có việc gì xảy ra. Thôi, thế là bắn trượt mất rồi. Bắn nữa đi, tôi đợi. Svidrigailov nói khẽ, vẫn còn mỉm cười, như là một nụ cười u uất. Cứ thế này thì cô chưa kịp lên cò, tôi đã có đủ thì giờ túm lấy cô rồi. Dunya giật mình, vội vã lên cò và lại giơ súng lên. Ông thả tôi ra. Nàng tuyệt vọng thốt lên. Tôi thề là tôi sẽ bắn lần nữa. Tôi sẽ bắn chúng. Được thôi, cách có 3 bước thì gì mà chả chúng. Ê, nhưng nếu không chúng thì... Mắt hắn long lên sòng sọc và hắn bước thêm 2 bước nữa. Dunya bóp cò. Súng bị hóc. Cô lên đạn không cẩn thận. Không sao, còn 1 viên nữa đấy. Cô chữa lại đi, tôi đợi. Hắn dừng trước mặt nàng cách 2 bước chờ đợi và nhìn nàng với một quyết tâm man dại, đôi mắt long lên nặng trĩu dục vọng. Dunya hiểu rằng hắn thà chết còn hơn thả nàng ra. Và bây giờ chỉ còn cách có hai bước, tất nhiên sẽ bắn trúng. Bỗng nhiên, nàng vứt súng. Vứt đi rồi. Svidrigailov ngạc nhiên thốt lên và thở ra một hơi dài. Lòng hắn như bỗng cất được một gánh nặng. Và có lẽ đó không phải chỉ là gánh nặng của nỗi sợ hãi trước cái chết. Giờ phút ấy, hắn cũng khó lòng có được cái cảm giác sợ hãi ấy. Hắn thấy thoát được một cảm giác khác, cay đắng và u uất hơn, mà chính hắn cũng không thể xác định cho thật rõ được. Hắn đến bên Dunya và khẽ ôm lấy nàng. Nàng không kháng cự, nhưng run bắn lên như chiếc lá. Nàng nhìn hắn với đôi mắt van lơn. Hắn toan nói gì, nhưng chỉ thấy môi hắn mấp máy mà không thốt nên lời. Buông tôi ra. Dunya khẩn khoản. Svidrigailov rùng mình, giọng nói của nàng không hiểu sao đã thay đổi hẳn, không còn giận dữ như trước nữa. Thế em không yêu sao? Hắn nói khẽ. Dunya lắc đầu. Và em không bao giờ có thể... Hắn thì thào tuyệt vọng. Không đời nào. Dunya thì thào. Trong một khoảnh khắc, có một sự giằng co lặng lẽ nhưng vô cùng dữ dội diễn ra trong tâm hồn Svidrigailov. Hắn nhìn nàng, cái nhìn không sao diễn tả nổi. Bỗng hắn buông tay, quay lại, hấp tấp bước ra đứng ở cửa sổ. Một khoảnh khắc trôi qua. Chìa khóa đây. Lão rút cái chìa khóa từ túi bên trái áo bành tô và để lên chiếc bàn ở sau lưng. Không nhìn và không ngoảnh về phía Dunya. Cô cầm lấy, cô đi nhanh lên. Lão cứ một mực nhìn mãi ra cửa sổ. Nhanh lên, nhanh lên. Svidrigailov nhắc lại, vẫn không cử động, không ngoảnh lại. Nhưng qua giọng hắn khi nói hai tiếng này cũng thoáng nghĩ một âm thanh gì khủng khiếp. Dunya chợt hiểu ra, nàng cầm lấy chìa khóa, lao ra cửa, mở thật nhanh và đâm bổ ra ngoài. Một phút sau, như một con điên, không còn biết gì nữa, nàng chạy ra bờ sông và rẽ về phía cầu X. Svidrigailov đứng cạnh cửa sổ khoảng 3 phút nữa. Cuối cùng, hắn từ từ quay lại, đưa mắt nhìn quanh và chậm rãi đưa lòng bàn tay vuốt qua trán. Một nụ cười kỳ dị làm cho mặt hắn rúng gió lại. Một nụ cười thảm hại, dầu dĩ, yếu ớt. Nụ cười của tuyệt vọng. Máu đã gần khô, dây bận lòng bàn tay hắn. Hắn hằn học nhìn vết máu, rồi nhúng khăn ướt lau thái dương. Hắn chợt trông thấy khẩu súng của Dunya vứt ở cạnh cửa. Lão cầm lên ngắm nghía. Đó là một khẩu súng tay nhỏ, cỡ bỏ túi kiểu cũ, bắn được 3 phát. Trong ổ quay còn có 2 viên đạn và 1 ngòi thuốc. Còn có thể bắn được 1 phát nữa. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, đút súng vào túi, cầm lấy mũ và ra ngoài.